Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 61, gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau Minh Nhã liền thu xếp quần áo dọn đến Lam Tĩnh Viên, nơi đó rất rộng, phía trước có vườn hoa gara để xe, phía sau có hồ bơi, cạnh nhà còn dư rất nhiều đất. Cô vừa ra khỏi cổng Lâm gia, liền bị đàn em của Thiên Hàn đi theo. Ma xui quỷ khiến hay sao ấy, bốn người kia cũng cho người âm thầm đi theo bảo vệ Minh Nhã. Bốn nhóm đánh một nhóm, đương nhiên đàn em của Thiên Hàn bị đập tơi tả. Còn thê thảm hơn ăn xin, nhìn không ra người cũng chẳng ra ma. Bọn đàn em của Thiên Hàn về báo cáo tình hình, anh nhìn giật mình, bọn họ là ai? Lão đại, bọn người theo phu nhân đánh tụi em kìa, bọn chúng quá đông tụi em đánh không lại. Một người trong đàn em Thiên Hàn báo cáo, tôi biết rồi, các cậu cứ đi theo Lisa đi, chỉ cần theo dõi Lisa sẽ biết Nhã Nhã đang ở đâu. Thế nào cô ta cũng sẽ tìm cách để gặp cô, chỉ bằng theo cô ta cho đỡ mất thời gian. Minh Nhã vừa dọn đến Lam Tĩnh Viên được một tuần. Ngày nào cô cũng bị Lisa làm phiền, không ở nhà thì cũng là quán cà phê vắng khách. Nội dung chỉ đe dọa buộc cô phải tránh xa Thiên Hàn. Hôm nay cô có mời Diệp Giao và Mẫn Nhi làm khách. Đương nhiên có một vị khách không mời mà đến đó là Lisa. Còn đến đây làm gì? Cô không vui khi thấy Lisa ở đây. Tôi muốn cô tránh xa Hàn của tôi ra, không thì đừng trách tôi, đây là lần cuối cùng tôi nhắc cô. Lisa không cam lòng khi Thiên Hàn chỉ nhớ đến Minh Nhã mà không nhớ đến cô ta. Cô là ai? Nhìn kiểu này chắc là tiểu tam hay hồ ly tinh rồi. Cô nàng Diệp Giao có nghe cô kể về vụ này, tây ra chỉ cần đứng gần một chút là có mùi hôi rồi, thật kinh tởm. Cô nàng ngửi ngửi xung quanh cô ta, Giao Giao đừng nói chuyện với kẻ thứ ba. Mẫn Nhi liếc Lisa chỉ nửa con mắt, cô nói ai là tiểu tam, ai là hồ ly tinh. Là các cô tự tìm đường chết, đừng trách tôi. Còn cô Minh Nhã giỏi lắm, sẽ có ngày Hàn sẽ là của tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho các người xuống địa ngục. Cô ta chỉ tay từng người một, được tôi sẽ đợi, còn bây giờ đóng cửa thả chó và tiễn khách. Hà, để tôi coi làm sao cô bước ra khỏi đây, trừ khi tôi cho cô đi Lisa. Diệp Giao hiểu ý cầm điều khiến đóng chặt cửa cổng, còn Mẫn Nhi đánh thức chó nhà của Minh Nhã. Tít bun mau đi săn đi, có khi hôm nay không vận động là bị phạt nha. Cô nhìn hai con chó nói, tít bun là con chó anh cô mới mua thay cho có khi. Vì cô có cảm tình với cái mông có khi nên giữ nó lại. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, sau khi kêu thúc cuộc gọi cô nói Diệp Giao mở cổng rồi đóng cổng lại. Hôm nay ba mẹ cô đi thăm họ hàng gửi Alaska cho con nuôi. Ba cô nói phải huấn luyện cho nó thật tốt, vừa hay nó đã có cơ hội rồi. Nè mày, mày tránh ra, hai con chó chết tiệt này. Lisa bị chó rượt, Alaska mau làm cho hai tiểu thư đây vui đi. Cô nhìn Alaska ra hiệu, nó như hiểu được ý của cô sủa vài cái ý nói Sam cùng chơi. Thế là bốn con chó chơi trò đuổi bắt với Lisa, cô ta buộc phải tháo cả giày cao gót để chạy. Từ trong nhà cô, Diệp Giao và Mẫn Nhi cười hả hê. Rõ ràng đây là lãnh địa của cô mà dám mò tới. Sau một trận rượt đuổi Lisa quần áo tả tơi, còn bị con pitbull cắn nữa chứ. Cô ta bị cắn chảy máu ở chân, và quên pitbull chưa chích ngừa chó dại, có khi nào cô bị cắn xong liền điên điên dại dại không? Mà thôi, bốn đứa lôi cô ta đi. Cô thấy cô ta cũng tội mà thôi, cũng kệ, liên quan gì cô. Sau khi tiễn khách, ba mỹ nhân vào phòng khách ngồi tán ngẫu với nhau. Đã lâu rồi họ chưa làm bà tám, hôm nay có dịp phải nói cho đã nói được. Nè Nhã Nhã, cậu chưa chích ngừa chó dại thiệt à? Diệp Giao tò mò hỏi. Không, tớ chích rồi, hù cô ta thôi. Cậu lợi hại, gocchuyenaudio.com. Mẫn Nhi thật bội phục cô, nghĩ ra trò vừa rồi cũng quá mới mẻ đi. Còn về phía Lisa, cô ta về nhà thay đồ rồi chạy đến bệnh viện tìm Thiên Hàn. Hàn, anh xem cái cô Minh Nhã kia, em đến chỉ muốn làm hòa vậy mà cô ấy thả chó cắn em. Cô ta chỉ chỗ bị cắn rồi lấy cớ ngã vào người Thiên Hàn. Anh một mặt lạnh né, cô đi giảng hòa hay đến đe dọa, anh lấy hình chụp cùng đoàn ghi âm vài ngày trước quăng thẳng vào người cô ta. Cô ta cầm lên xem cũng như nghe mặt liền thay đổi. Anh cho người theo dõi em. Phải cô nghe cho rõ đây, nếu cô thích chết thì nói với tôi, không cần làm trò vặt kia. Anh nóng máu vì cô ta cứ ở trước mặt anh kể tội Minh Nhã. Cho dù cô có làm thiệt anh cũng ủng hộ, anh nhanh chóng rời đi, anh không thích à đàn bà này mặt dày. Hàn, em sai rồi, xin anh mà. Cô ta khóc lóc xin anh tha thứ nhưng anh đã đi mất, chỉ còn một mình cô ta. Cách chương.